Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tung tin sáu quá chết, tên đại quý chi khu phố làm khó dễ gia đình anh, ép vợ anh theo hắn. Trong lần du kích về làng gần cửa ngõ Sài Gòn, sáu quá đã nhìn thấy vợ mình, nhưng anh không gặp vì sợ bị liên lụy cho gia đình. Trong lúc gian nguy, anh em đồng đội gắn bó nhau hơn, và trong khó khăn mất mát hy sinh, tình yêu của Thanh, cô y tá quân y và sáu quá đã chớm nở. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Lần ém ở trên kia, nếu phải thun kiểu này là sáu quá bực bội lắm. Như con cọp trong củi nhỏ, anh ngọ nguậy liên tục, đang ngồi phịch lại ngồi xổm, xổm chán lại xếp chân bằng tròn, đùi trung tích như đang nhậu. Ngồi đã lại nằm xuống, tay chân co quắp như con tôm hơ lửa. Vậy mà từ hôm xuống đây, anh trầm hẳn đi, miệng hay quýt gió thầm. Anh hay ngó mông lung về phía ấp, con mắt như có khói. Anh nói nhà anh ở đó, còn ông bà già trồng thuốc, sát thuốc. Thằng em trai hy sinh năm ngoái ở chiến trường Campuchia, cánh đồng trong đeo quát thơ mây gì đó. Anh nói sơ sơ vậy thôi, chứ nếu muốn hỏi thêm, đừng hòng anh trả lời. Hỏi chuyện vợ con, anh càng khó chịu. Linh nghĩ con người này sinh ra để cầm súng, chứ không phải con người của tình cảm, tình thương. Gốc cây kia, chú Tư cũng đang lặng lẽ hút thuốc. Người già ưa sống bằng kỷ niệm, ngồi thum thế này chắc hạp lắm. Sao trong đáy mắt chú có cái gì phiền muộn? Anh Sáu đang cùng tâm trạng với người bí thư tuổi tác này sao? Linh dội xua ngay ý nghĩ này. Sống chết với nhau lâu rồi, có phải ngày một ngày hai gì nữa? Hồi còn tập trung đánh lớn ở chủ lực, nhiều hoàn cảnh ứa nước mắt hơn gì. Cho dù ở đây dằn dai căng thẳng suốt ngày đêm, nhưng đã tận đường tận lối đâu. Hay anh đang chán nản bực bội vì trên điều xuống làm đại đội trưởng ngang hông? Trên mấy ông nhà nước cũng sử dụng ấy quá. Không, không có lý. Người anh cả dễ tính, đại lượng của tiểu đoàn đặc biệt tinh nhuệ ngày xưa nay trưởng thành lên nhờ sự dũng cảm gần như bản năng. Nhiều khi trong sinh hoạt anh quên cả cương vị mình là cái gì, đang đứng trước ai. Thì vừa rồi trước khi xuống đây, trên định giữ lại làm tham mưu phó trung đoàn, anh có chịu đâu. Được về quê hương làm thằng lính hay du kích du cót gì cũng khoái. Anh nói vậy. Có lần anh ngây thơ hỏi Linh. Nè, cấp tớ là tiểu đoàn bậc phó, giống như cái gì ngoại? Thượng úy, bằng đại úy hoặc là thiếu tá bên nó. Sáu quá tản mặt trong một lúc rồi cười lỏng lẻn. Hê, dữ không? Đại quý sáu còi, ngon quá ta. Một năm rưỡi trời xuống đồng bằng, anh đã dẫn đơn vị len lách đi gần hết các quận trong tỉnh. Tiểu đoàn đã làm ăn không kém, hơn một chục mục tiêu hiểm hóc ngoan cố đã bị săn bằng. Trận sau ăn gọn hơn trận trước. Anh chỉ trầm đi mỗi lần ở trận về, thấy thiếu hụt dăm ba đồng đội. Nhưng cũng chỉ thoáng qua như cơn mưa rào trên sông. Anh là vô tư lao vào sào huyệt bọn ác ôn như cậu bé quá còi say mê đi trâu đánh trận giả bên bờ sông Sài Gòn nhiều lâu lách ngày nào. Bọn tiểu khu đã đại trừng đơn chiêu hồi dậm dọa anh, đã hứa ai hạ thủ được tên tiểu đoàn trưởng lọ lem của Việt Cộng sẽ trọng thưởng, bắt sống được phần thưởng lớn hơn. Một bồng một súng lặn lội hết gò này tới bưng khác. Anh dần sống để chứng kiến đồng đội ngã xuống và kẻ thù cuộc ngã trăm lần hơn. Con người như vậy, làm sao có thể? À, hay là... Một phán đoán chợt lóe lên trong đầu Linh. Hay là con người ấy đang phải lòng ai? Có thể, từ hôm Linh về đây, anh thấy giữa Sáu Quái và cô y tá có gì là lạ. Anh đùa anh trêu tất cả mọi người, nhưng đứng trước mặt cô gái dạm dở, anh lại xìu xuống như một đứa trẻ con nhút nhát. Còn Thanh, mỗi lần đưa ký Ninh bắt uống phòng, cứ ngồi cho anh chiêu nước uống hẳn hoi rồi mới quay ra. Có lần thấy chị lén giặt quần áo cho anh trong khi Sáu Quá còn ngáy do cho trên võng sau một đêm lặn lội. Mà ánh mắt chị nhìn anh thế nào ấy, vừa như an ủi, vừa như thương xót. Mỗi lần gặp ánh mắt ấy, Sáu Quá lại lúng túng tới nỗi nóng vô cớ, để cả quần áo nhảy ào xuống sông, bơi đi đâu mãi một lúc mới về. Anh đang cố che giấu cái gì ẩn kín trong lòng. Có lần Linh mớm hỏi, anh cười ụt một cái, dẫn cái kiểu cười tạc đạn ném xuống bùn. Rồi, vậy đó. Thằng nhỏ nói nghe sướng chưa? Người ta còn trẻ còn đẹp, hớ hớ ra thế kia. Thân phận thằng lót chất, mồm rộng, mắt lương này ai dám mạng. Coi chừng không á, thì người giới ngợm dò mắt ói mà bày đặt hỏi ý kiến hoài, thì lại quên cục. Hình như hai Thanh nghe lẩm bẩm được câu đó, chị ngoảnh người quay mặt ra sông. Thế đó, ở bụi, ở lùm kính bưng, mỗi khi có tâm trạng gì, ngoài sông ra còn chỗ nào thoáng, để chàng trải tâm tư nữa. À mà cũng nói dư dơ lạp sạp vậy thôi, chứ người như Sáu Quá ai tin phải lòng ai. Suốt những năm tháng ở rừng, trong ngàn chuyện tâm sự, anh chẳng hé nửa lời bàn về đàn bà con gái, yêu đương này nọ. Anh như kỹ cái món đó. Ông trung đoàn trưởng có lần đùa. Đặt thằng Sáu ở cạnh phụ nữ hàng nửa tháng, nó cũng chẳng có cảm giác gì. Đối với nó, đàn bà hay đàn ông đều như nhau trọi, cũng chỉ cùng đầu mình chấn tay. Có những buổi liên quan văn nghệ sau chiến dịch, các cô ở đoàn bộ thấy cái dáng cục kịch của Sáu Quá, cứ thích trêu. Sáu Quá lủi sâu vào góc tối, đai miệng trà lầu bầu. Ừ, hát tặng chị em. Rồi anh lĩnh mất, thấy Sáu Quá ngó trên đám lục bình đang dính đuôi nhau trôi ra biển không dứt. Linh cười cười, xé miếng giấy cuốn thuốc. Rút bút bích ghi, anh thương Nam Thúy nhiều phải không? Linh liếc nhìn Thúy, rồi ném mảnh giấy sang. Sáu Quá nhặt lấy, lẩm bẩm đọc rồi lắc đầu, do chiếc mảnh giấy búng ra sông. Viên giấy chập dình trôi tạt vào chỗ Thúy. Chị lơ đãng đưa tay ra. Linh dội khỏa tay xuống nước đánh sóng ngầm, viên giấy lãng đi. Thúy ngước nhìn lên. Anh giả dời, giục cả hai tay xuống kỳ cọ, tay cứ nóng rang, chút nữa thì mất mặt. Nhìn viên giấy lặng mất trong sắc xanh bèo lục bình, Linh chột dạ. Mình trêu nấy, hay chính mình đang... Ngắm những giọt nắng đang bướng bỉnh cưỡi lên muôn lưng sóng nhỏ, nhất định không chịu trôi theo. Anh lang mang nghĩ về những cô gái đang ém cùng. Từ hôm xuống tới giờ, lưu bu quá, mình chưa có dịp trò chuyện nhiều với Thúy. Chỉ có lúc này rảnh rỗi, thì lại phải câm. Quái lạ, sao đôi mắt cô ấy như là gì nhỉ? Khó tả quá. Tại sao mình ngại ngại nhìn vào mắt Thúy? Cặp mắt Hương cũng đẹp lắm, thơ ngây lắm. Nhưng mình có cảm giác này bao giờ đâu. Cái nhìn sâu thẳm, cái nhìn như biết nhắn nhủ. Nó cứ hút hút như xoáy nước ấy. Thúy chưa chắc đã đẹp bằng Hương. Như hình như bên trong cô ấy có cái gì làm mình. Ai lại đi so sánh một thiếu nữ thủ đô, một cô sinh viên với một cô gái ngày đêm lặn lội với phong trào? Ừ, hay chính là cái chất dạng dày, lăn lộn đó. Kìa, bàn tay có những ngón trăng trắng xanh xanh, đưa mũi chỉ khéo quá. Miếng mạng cứ hiện dần ra như những nốt trang. Đẹp quá, Thúy đẹp thật, hèn chi mà thiên hạ chả dòm ngó. Tay quận trưởng nữa, hắn cứ chau mày nhìn mình. Thôi, dẹp cái chuyện chớ giận ấy ra một bên. Cuộc sống này phải cứng như thép mới tỉnh táo mà tồn tại được. Dính vào ba cái yếu người. Nhưng mà cái dáng ngồi khâu kia, nằm hiền hòa duyên dáng làm sao? Như ngồi trong phòng nhỏ ấm cúng, chứ đâu phải ngồi giữa bốn bề nguy hiểm. Cái thân hình học trò kia đã có lần cúng lột quần áo, giận mỗi cái nịt ngực vào quần đùi, chui rào theo con trai đó. Thịt da trắng thế kia, phải thoa tới 20 pin đại, chắc mới qua được vào một cây cỏ ban đêm. Giỏi thật, Linh thích nhìn Thúy khi nay nịt đi công tác. Khẩu K-54 đựng trong cái túi vải bạc Mỹ, may thật khéo. Thắt chéo qua vai, làm căng tròn bộ ngực thanh xuân, khiến chị đẹp hơn lên. Cái đẹp của cô lính chiến, cái đẹp của người có duyên thầm, càng ở lâu, càng phát hiện thêm những nét mới mẻ. Một thứ... hay nhỉ? Linh tự cười mình. Làm cái gì mà cứ đi xét nét nhan sắc con gái, như hồi còn ngồi ghế nhà trường vậy? Nhưng cô ấy khá đấy. Linh chậm chậm nhìn tất cả các khuôn mặt. Trình Dinh hiểm nghèo thật đó, nhưng sao cảm thấy như được chiến đấu trong một gia đình. Có trai tráng, có phụ nữ, lại có cả ông già, có nếp nhăn hằn sâu, lại có những đường khâu duyên dáng, có mắt nhìn mệt mỏi, và có cả những mắt nhìn mượt mà. Giá như có thêm một bếp lửa bập bùng, và chồng học bài con trẻ nữa. Có hai đứa bé, con nhà ai đang chèo ghe đi hái rau móp, mũi ghe dồn sóng trào cả lên mặt dáng. Bốn con mắt lay lấy cứ sụp sạo trong các bụi lùm sát ngay chỗ thung. Mọi người nép sát, thu thớt người lại, dinh lá che đi. Tiếng cấu cuộn móp tanh tách. Nếu mấy em phát hiện ra chắc phải gọi lại nhắn dụ, đừng nói ai, rồi cũng thả ra. Nhưng ngay sau đó phải chuyển cứ, mệt lắm. Sống giữa lòng địch, biết ai hay ai dở. Dù tin mười mươi cũng phải cảnh giác. Có khi chỉ một câu vui miệng khi về nhà, mà ở đây đổ máu. Cũng may chú tôi đã chu đáo tự hái hết móp non xung quanh, cứ nên lát sau chiếc ghe lãng đi. Những đôi mắt vẫn mãi miết tìm tòi. Chà, nếu được dậy mấy đứa nhỏ lại nói chuyện chơi nhỉ? Thằng bé em trông ngộ quá, ở trường lâu ngày, thèm trẻ con đến ghê người. Thúy dựng níu cành lá che kín mặt, nhìn Linh cười như muốn hỏi, anh có ớn không? Chiếc trăng lẫy nhỏ xíu ló ra, làm sáng cả màu lá. Linh mỉm cười theo, chuyện đổ máu, có lúc lại thành trò chơi. Trời có vẻ nóng bức rồi, Linh vừa định chợp mắt đi một chút, thì cậu gác quay xuống, mặt tái đi, nói lập cập. Linh, gần lắm. Nhanh như điện, tất cả quay mặt lại bưng, lợi dụng thân cây, súng chuyển lên tay. Chú Tư lập cập rút khẩu K-54 ra, Sáu Quá nhòi lên trước với trái đặc đạn nằm lạnh ngắt trong tay. Anh đã trở về chứ cương vị chỉ huy của mình. Linh nhẹ lên lấy cây M79. Anh liếc sang. Nam Thúy đang áp mặt lên bắn cây AR-15, mái tóc che mất má, chỉ lộ ra mắt nhìn mượt như không, cái miệng hé ra bình thản. Linh bỗng dịu mắt lại, không nên căng thẳng thừa, dễ thành ngu nghê lắm. Tiếng lạc sạc đến gần, gần nữa, cây lá rung động mạnh, rồi một đế giày của trời xô đỏ hiện ra. Đôi thứ hai, đôi thứ ba, thứ tư. Sau chầm lá lẫn khuất, thấy những nét mặt căng thẳng với những con mắt như lùi ra. Chúng bước rón rén như đi trên rào gai. Lá cành bật vào những chiếc nón sắt kêu con. Những mũi tiểu liên lăm lăm. Chưa bao giờ Linh thấy rõ mặt mũi, thể xác của bọn lính Nguyện như thế này. Đánh đêm, thấy có bóng đen nào khang khác một chút là lao vào đánh, bắn, đâm túi bụi, chưa có nhìn thấy gì đâu. Kẻ thù trừu tượng bao giờ cũng gây một cảm giác rờn rợn. Nó không có hình khối, không có con người cụ thể, mà chỉ là cái gì dược lên, ám ảnh rất chung chung. Phải nổ súng gấp, không nó chụp lên đầu. Vậy thôi. Lúc này kẻ thù bằng xương bằng thịt lần lượt diễu qua. Anh có thể đoán được tuổi chúng, phân biệt được nước da đen hay trắng, phán đoán được đầu óc chúng đang nghĩ gì nữa. Rất người, cũng như bọn Linh thôi, nếu không có những cái quần túi chéo chật chội tới khổ sở. Thằng đi đầu bỗng cúi xuống, gầy gậy trên mặt cỏ. Bọn đi sau ngồi thấp xuống, súng quay ra đặng cây. Thằng trung quý trông giọng cao lách lên, cũng ngồi xuống. Linh lạnh người. Chết, đêm qua đi nghiên cứu vậy, ngụy trang đường mòn không kỹ, để ngọn cỏ bị rạp xuống rồi. Anh quảnh nhìn Sáu Quá, mặt vẫn lạnh tanh, con mắt hấp háy chuyển màu xám gì ghê sợ. Linh thấy dững dạ. Thằng Trung Quý còn rất trẻ, ngẩng lên nhìn vào như thấy tất cả, và cũng như chưa thấy gì. Sau đó thằng điện đài BRC-25 đã đưa ống nói lên miệng, và tên xạ thủ M-72 đã đặt cây súng chống chiến xa lên vai. Họng M-72 đen ngòm to dần ra như họng đại bác, phả hơi lạnh lẽo vào mặt Linh. Anh nhích đầu M-79, cho gầm đúng thằng chỉ huy và điện đài. Ấy, không được, loại phóng lựu US này bắn gần quá không nổ. Anh nhẹ rút tạc đạn, ném vượt qua ngọn cây chậm lắm, chúng nó tránh được, phải để 2 giây trên tay rồi quẳng ra. Dập được đầu thằng chỉ huy, thông tin và quả lực là có trướng. Chúng nó đều như thế hết. Bị phủ đầu, chúng sẽ chan ra củng cố và giọng M-79. Cối cầu dòng vào. Không có hầm, chui xuống gầm gián tránh miễn. Trừ khi cối thả đáo thì chịu chết, chứ trật nửa mét, dừng xuống bùn, ăn thua gì. Dập xong một loạt, chúng sẽ nhào vô. Đánh nữa, đánh bằng tất cả các loại súng, tạc đạn, mìn trái, chấm điện. Thằng chỉ huy chắc mới ở trường võ bị ra, còn trơn lông đỏ da lắm. Vẫn đứng sổng người, chưa ra dấu hiệu gì. Mặt nó dần tái đi, bàn tay cầm ống nhòm trung trung trên ngực. Ngon quá, chỉ một trái tạc đạn hay B-40 là diệt gọn ngay tốt trước mặt. Phải nói là bắn như để đạn. Vậy mà chịu nhắm mắt làm ngơ. Ai cũng hiểu rằng, để làm ăn lớn, kẻ địch dù có dẫn xác tới ngay bên cạnh, dẫm lên đầu, cũng ráng chịu. Lột xộp ăn sổi làm mất địa bàn, bị quỷ diệt như chơi. Thằng Trung Quý hơi lùi lại, đặt tay lên khẩu côn, nó sắp hồ bắn này. Mày chỉ hơi há miệng là tao nện trước, nện quyết tử, vừa nện vừa lủi theo bờ, chưa chắc đã làm gì được nhau. May mắn giữ được tới chiều thì sẵn túi ni lông làm phao bơi qua sông, ém tạm trên đất bạn của chi, yên yên lại mò về làm ăn nữa. Nào, mày thử hạ mình lệnh đi. Bỗng lại có tiếng tàu Mỹ rền rền sau lưng, sóng rào rào xô vào dáng. Chết nữa rồi, chúng bọc hậu. Chút nữa nếu cái rồ phành phạch trên đầu, thì coi như bị đánh điểm. Đánh điểm một nhóm người không hầm hố bằng tất cả phương tiện hải lục không quân. Đánh điểm, cái tên mới nghĩ đã thấy choáng váng. Bên Mười đánh thế nào? Chú Tư sao mặt đổi chàm thế kia? Cây súng nhỏ cứ giật rời khỏi tay. Linh thoát nóng bừng. Những kỳ cái chết đến kề cận quá, anh lại bất cần coi khinh. Thúy đang nhờ một bên mắt, lưng súng im phăng phắc. Trời đất, phải đây là rừng, là đất, thì bọn lúc nhúc kia ăn thua gì? Một, giỏi trăm, vẫn ngon lành, thoát tốt. Chính lúc đó, một khoảng trống lưng lưng ùa vào đầu óc. Anh không nghĩ gì nữa, chỉ còn thấy cái miệng thằng chỉ huy đang méo đi, như bị phong giật. Anh thò ngón tay trỏi vào chốt tạc đạn. Thằng Trung Quý đại đội trưởng bảo an giơ cao tay và há miệng. Không, nó giơ tay về phía trước và há miệng gắt to. Đi, mày á, lúc nào cũng giấu chứ chết. Đi lẹ không, lại bấy xác bây giờ, đi lẹ. Linh nghe rõ cái giọng nói ấy hỗn hển, dù là ra vẻ bình thường. Miệng nó quát, nhưng mắt vẫn len lét, dòm quanh. Những đế giày bố đồ xô cù ghề, lấm bùng, lại nhấc lên hạ xuống, sát sạc trước mặt mọi người. Những lá cành lại bật vào nón sắt lì lợm con. Vào phía sông, sóng đã trở nên êm ả. Chiếc bao bao Mỹ mất hút từ lúc nào. Linh nhét chốt tạc đạn lại, lau mồ hôi đã giả ra đầy trán. À, thì ra các cậu cũng soạn thôi. Lợi thế như vậy mà còn gồm, giá phải tay mình nhỉ? Xong rồi, từ ngày bọn Mỹ cuốn gói dần dần, chỉ lãng vãng dòng ngoài, các cậu sinh ra quể quải tợn. Mà cũng đúng thôi, thằng nào chả ma lanh, chạy trốn cái chết mỗi khi có thể trốn chạy được. Nếu cậu nhào vào thì cậu chết trước. Cho nên cậu phát hiện được, cũng cứ làm ngơ. Tỏ ra biết là phải càng, phải ăn đạn, phải nổ trái. Dại gì? Vợ con quán tiệm đang chở trong ấp. Tự nhiên Linh thấy lấp lánh niềm tin ở những trận đánh, những ngày tháng, những tình thế trước mắt, phải chấn lên. Bỗng nhiên như phải bỗng, Sáu Quá nhào tới giật phát trái tạc đạn trong tay Lan. Trong lòng bàn tay xòe ra của anh, trái tạc đạn M-26 xanh biếc đã bung cần, nằm lù lì dữ tợn. Sáu Quá ngắm nghía cái cục thép tròn đó như xem một vật lạ, rồi anh lắc lắc đầu bỏ xuống dáng, về chỗ ngồi im lặng, làn mặt cắt không còn hạt máu, chân tay rụng rời, mắt nhìn vào trái tạc đạn lép, cứ dậy đi. Chú Tư dúm mặt lại, thở dài thường thượt như sắp chết. Dạ Thúy mặt cũng biến sắc, mắt trừng trừng nước, nhìn Lan đầy trách móc. Linh cũng muốn xa xẩm mặt mày. Lạy trời, nếu mà nó không lép thì... Anh thoáng nhớ tới tiếng nổ trong rừng, và cái áo của Toàn chấp dính trên ngọn cây. Nhìn cậu ta lật cập, nhét lại chốt tạc đạn và cặp mắt trước con nít của Thúy. Linh bật cười. Không sao, gặp thiếu gì trong cuộc sống, tất cả sẽ quen đi và từng trải hơn. Vui đấy chứ. Mặt trời đã lên cao rồi, cả dòng sông chan hòa nắng, một thế nắng sánh sánh ương ước. Có con chim nào nấu mình trong khóm già là, vừa chuyền cành kiếm mồi, vừa hót vô tư. Qua cao điểm rồi, các dừng tráng thấy phẳng hơn, mắt nhìn nhẹ đi. Sau hoạn nạn, thấy gần gũi, hiểu biết nhau nhiều quá. Quan sát lại lần cuối kỹ càng, Linh nháy Lan đứng dậy ra hốc cây moi nồi, moi thau lên. Giờ này bọn lính đã gom lại ăn cơm trưa, dần cũng về bến tránh nắng. Giờ này chúng ta sẽ làm chủ khúc sông. Linh rạo rực nghĩ tới hố bom đầy cá. Anh Sáu cũng đứng dậy định đi, nghĩ sao lại ngồi xuống. Đã đi nhiều nơi, đã thấy nhiều cảnh lạ, nhưng đúng là chưa thấy ở đâu cá quá trời quá đất như ở đây. Thủy triều lên, cá tràn, cá đổ bộ hàng đàn cho các hố bom ven bờ. Mà hố bom thì thiếu gì, đủ cá cỡ. Thủy triều rút, cá không kịp ra, nằm lại lúc nhúc, hệt những ao thả cá thiên nhiên. Chỉ cần ba người dùng nồi niêu tát cực lực mấy hơi, cho nước giật sát đấy, là thấy hằng hà lưng cá chen nhau, nhủi vào bùn. Cá lồng tông, cá bé bỏng, bỏ qua một bên. Cá bằng bàn tay cũng bắt được hàng chục ký. Bắt tới quýnh khoáng, bắt tới qua cả mắt. Cá đủ loại, cá bông ít chịu ngạt, cá ngựa đuôi giỏ như giỏ chôm chôm chín, cá lằn có hai râu dài như cần anten. Chịu sụp vào thành hố bom, lại moi ra được những chú lươn trùng trục, to khác thường như nuôi trong hầm. Thỉnh thoảng những con tôm nhỏ lại nhảy tưng lên, búng giỏ tanh tách. Cầm nhẹ lấy giỏ nó khỏa vào chỗ nước sạch, cho trong suốt ra, rồi đưa lên miệng ăn sống. Mát ruột vô cùng. Lại nói con tôm, tôm xứ này cũng đặc biệt, gặp bữa động không ra tát cá được, chờ tới đêm, nước ròng sát đáy, gọi nhau dập xuống mò. Hai tay rà nhẹ nhẹ sát đáy như rà mịn giết, thấy gần gần là chụp nhanh, con tôm kình kịnh, nằm đầy lòng bàn tay, nóng hổi cứ oằn lên, soi lên nền trời thấy trắng mung múc, cứ muốn cắn một cái cho đã. Thức trắng đêm bò rào, lạnh rung, ngực bụng say sát, về là một ngụm rượu, nhậu với cá lóc luộc, với tôm chiên dầu đậu nành, rồi dằn bụng bằng tô cháo cá lăng nóng rang, thì mọi chất giả cũng tan đi. Nhớ trước kia đi công tác, sáng về nhiễu nhạo, nhai nắm gạo rang hay lương khô, mà càng thấy cái gì say say của miền đồng bằng sông nước, chứ còn chuyện có chịu chơi nữa hay không. Lúc nãy chú Tư và Thúy đã lùi ao trắng trong vòng ra mặt, rồi đội nón lá, lẻn ra bưng. Nhìn theo bóng hai người lẻ loi bước trên bờ ruộng, Linh thấy nao nao. Ngoài ấy đâu chỉ có màu xanh của lá lúa, của đồ hàng bông, mượt mà đang kỳ chín trái, mà còn đầy cạm bẫy rình rập. Bọn chỉ điểm nhan nhãn, bọn lính giả dạng nằm phục khắp xó xỉnh. Những cán bộ nằm chuồng đến với quần chúng ấy, liệu có nắm thêm được tình hình phục vụ cho trận đánh tới? Có nhìn lên trong lòng người được tia hy vọng nào của thắng lợi cuối cùng không? Khó quá, dùng chen giáp tranh, thằng địch kìm kẹp tới trắng tay. Nước đang trồng, hai nem lội xuống sình, lần tới một hố bom gần đó. Linh vừa ló đầu ra chỗ trống, đã thấy một tốt người ở trần, mình trọn như cá trắm bết bùn, đang bị bõm dưới hố bom. Linh thụt lại. Lính, không phải, đặt công nước đó. Làng nói ra điều hiểu biết. Linh mừng trơn, thật thú vị, ngay ở các vùng đất chết này cũng có đồng nghiệp, ấm quá. Bọn nó có đồn bốt trên cạn, có bò bò dưới sông, thì mình cũng có người nhái dưới sông, cọp đen trên cạn, kém gì. Chỉ thiếu phi cơ trên trời nữa là đủ cả, một chọi một. như một người lính đang bị bủa chay bốn bề, bỗng có tiếp diện. Linh thấy hăng hẳn lên. Được đấy, mèo mỗi trình cứ lo bồi dưỡng tập luyện cho ngon lành, chờ bọn này khoét ruột nó rộng bớt đi đã, rồi mấy ông hãy kéo xuống, đập cho thật mạnh một cú là gọn. Đánh từ ruột thẳng ra, đánh từ ngoài đánh vào, cả chiến trường, thiệt giống như một thủ đoạn tài tình của binh chủng. Vậy mà cứ tưởng mấy ông đem con bỏ chợ. Linh vừa cởi áo đứng ở miệng hố, thì một người cũng giữa dưới hố leo lên. Anh này cỡ trạc tuổi Linh nhưng rắn rỏi hơn nhiều. Hằng trâu quay nón mới cạo phủ một đường xanh xanh trên khuôn mặt, nở nang. Anh có một bộ ngực dung dứt dồng lên và cánh tay buông xuôi, mà thớ thịt cũng cuộn như chảo. Dưới cánh tay ấy, tưởng như cây B-41 có cả đạn nặng 10 cân. Anh cũng dương thẳng ngang dễ dàng. Phía dưới là thành bụng tròn lăn lẳng, hằng muối và bộ đùi săn lại như đùi dế. Chà, tay này trông ngon con hết sức, rất đàn ông. Mình trông còn mê nữa là con gái. Tự nhiên Linh cũng đứng thẳng người và hơi dên khuôn ngực sau những ngày tập luyện, bơi lội, cũng đỡ hơn nhiều so với dạo trồng sắn ở sông bé. Đứng ở hai bờ hố bơm, hai người gườm gườm nhìn nhau, rồi chả ai bảo ai, cả hai men theo bờ hố tiến lại gần nhau. Mắt vẫn lừ lừ như hai đôi vợt đang dờn thế. Cách một bước, họ bỗng đưa tay ra, hai bàn tay siết chắc hai cái miệng đều cười. Ánh mắt găm vào nhau như muốn nói. Thủ lĩnh đặc công thủy đó hả? Dữ dội đó. Thủ lĩnh đặc công khô đó hả? Láo lĩnh ghê. Nào, chúng ta cùng làm ăn với nhau, bắt đầu từ việc tác chung hố bơm này. Họ cùng lội xuống, ngang bắp đùi họ, những lưng cá mập mạp đã lại đang chen nhau, nhủi vào bụng. Xưa nay trong gia đình đặc biệt tinh nhuệ, vốn dĩ anh Khô thường gồm anh Thủy. Họ cho rằng bọn nước mới thực sự tinh nhuệ, chắc phải gớm ghê tài nghệ lắm mới dám tung quạnh trong lòng nước đầy mịn trái, đầy cá sấu cá mập, và có cả hàng rào điện tử nữa. Ngược lại anh Thủy lại vô cùng ngán anh Khô. Mình ở dưới nước còn có bao bọc, chở che, chứ tụi lọ lem ấy cứ lỗng nhà lỗng ngỗng ở trên cạn, sáng tới đâu hiểm hóc tới đó, cũng bò cho được, thì tài thực. Đó mới thực là tinh nhuệ. Anh này coi công việc của anh kia là quyền bí, là thế giới riêng không thể nào hiểu được, nên cứ phục thầm nhau. Mỗi khi đối mặt là lầm lầm dò xét, như đứng trước địch thủ lợi hại. Nhưng chỉ cần một tiếng cười bật ra là họ lao vào ôm nhau, như anh em sanh đôi, lâu ngày gặp lại. Thú thật! Giá mà con người ta cứ giữ mãi được cái kiêu hãnh về giá trị tinh nhuệ của mình thì quý quá. Nhưng tiếc thay, nhiều người chỉ nâng niu cái danh từ này trong cái thế đi lên, trên đường dây trùng điệp quân đi, hay chỉ trong trận đánh đầu đời. Còn thì sau quá trình cọ sát với nhiệm vụ cây cấn khắc nghiệt của nó, lại muốn quên đi mà lui về bộ binh, cơ quan hay hậu cần gì đó. Đúng là lửa thử vàng. Ngay mình cũng chả có lúc nghĩ thế là gì. Cuối khúc sông, bọn lính ở tàu cũng đang đánh cá. Nhìn xa thấy mặt nước dựng cột rồi mới nghe tiếng tạc đạn nổ ùng ục. Trái ngược thật, trong cùng một dòng nước, chúng nó kiếm cá ăn để lo thức, đêm giữ đồn. Và bên này cũng tát cá để ăn lấy sức phá đồn. Mọi người đã cơm nước xong xuôi, đang ngồi chờ tối. Còn sớm quá, nếu trời không mưa thì nắng vẫn còn chiếu sáng nửa dòng sông. Tổ mười đánh cũng gom cả sang bên này, mỗi người trên một tấm ni lông ngồi nói chuyện rì rầm. Linh âm thầm ngắm mưa. Mưa trên sông có cái vẻ riêng của nó, mà bây giờ anh mới nhận biết. Dòng sông mênh mang, mưa xóa mất bờ bên, trông như biển. Mặt biển trắng bạc lăng tăng như đang sôi, đang treo. Những sợi mưa mỏng trắng xô đuổi nhau, bay là lạ mặt sông, chẳng chịu buông xuống, nhắc trông như những làn khói trắng. Khói của nước sắp sôi, trời lại lạnh hắt hiu, mưa ở đâu cũng gợn buồn. Mưa trước trận đánh cũng cứ thấy bâng khuâng, dường như thiên nhiên và cuộc đời không dính dáng gì đến nhau. Con người sắp lao vào lửa máu, đứng trước cảnh này cứ thấy miên man, thấy công việc kia sao xa lạ. Mưa này mà có một mái nhà, một bếp lửa, một mâm cơm bình dị, để sum họp thì tuyệt biết bao. Cuộc đời chiến đấu sao cứ gợi nhớ, cứ đánh thức dậy tới khao khát những ngày xưa xem nhẹ, coi thường. Những gia đình trong kia đang nổi lửa nấu bữa cơm chiều. Biết hay chăng ở khúc sông dân mưa này, có những con người đang sắp sửa bồng súng lên vai. Ngoài kia, mấy cánh hoa lục bình đang quấn quýt với những dây mưa. Thằng Hải lúc này chắc cũng đang dẫn đội lặn xuống, núp với những đám lục bình để tiếp cận bến tàu. Chắc chúng nó rét lắm. Mình ở trên khơi, dù cả đêm mưa gió cởi trần, vẫn có hơi ấm của đất sưởi cho. Lại còn những con người ngồi kia, xóm ấp ở ngay sau lưng, họ nghĩ gì? Chỉ cần mấy bước họ sẽ xà vào với gia đình, cha mẹ, vợ con. Mình xa xôi lại là một lẽ. Thúy nghe nói còn bà má già ở đó. Nếu cô nữ sinh qua khu của trường trung học ăn Mỹ ngày nào không ra bưng biển, thì bây giờ cô đã... Cũng chưa biết được. Ừ, nếu ngày mai thắng lợi, được thảnh thơi chèo thuyền trên con sông này, giữa chăn quà nắng gió. Ngày ấy sao? Trời tối dần, Linh ngửa mặt lên, nhìn mãi cho khoảng không mờ mịt. Những hạt mưa li ti cù buồn buồn trên mí mắt anh. Lâu quá rồi, xa xôi quá rồi. Hà Nội đâu, hậu phương nơi nào đâu. Liệu có một lần được trở lại dầm mình trong trận mưa rào quê hương hay không? Tiếng Thúy bỗng reo lên. Má Sáu! Linh ngơ ngác nhìn ra. Một chiếc ghe nhỏ đã cập sát dáng, trên ghe có bà má nhỏ bé. Không hiểu tóc đã bạc nhiều chưa, nhưng dưới mưa trông cứ trắng xóa. Và một chị phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi. Má nhìn khắp lượt, trong mắt như có mưa bay. Vẫn ngồi trên ghe, má nói khẽ. Lính hôm nay xuống ba GMC đầy nhóc. Tao đoán thằng Sư Năm đổi về. Đi đứng coi chừng cho kỹ mấy con. Đoạn má quay lại chị phụ nữ. Con Út lấy thuốc đưa cho cậu Tư mày, chia cho mấy đứa nó hút. Chị tên Út thản nhiên đưa tay lên bụng, lấy ở cặp quần ra hai gói ruby, giật cởi khuy áo ngực, lấy ra hai gói nữa. Linh ý tứ quay đi. Mấy má mấy chị gan quá. Lính đón ở cổng ốc khám xét thế mà vẫn mang ra được. Má cúi xuống, bới bới, và lôi ra trong đống phân muối, ra can rượu 2 lít đưa cho Sáu Quá. Của thằng Sáu đây, uống chút thôi. Ráng... dẹp cái chuyện ấy đi nghe con. Đến lúc ấy, Linh mới nhìn thấy bàn tay cầm canh rượu của má co rút lại, cả cánh tay quặt quẹo như tật nguyền. Chợt nhìn thấy Linh và mấy nem trong đơn chị, má cười móm mém. Mày đưa mới xuống hả? Có thằng nào người bắt không? Linh dạ khẽ, má chặt lưỡi. Tội nghiệp, mưa gió thế này. Thôi, tao về. Kẻo chúng nó nghi. Mai tao ra mang cho mấy thằng bắt lạng cà phê uống chơi. Thúy vừa đặt xuống ghe má mấy con cá to nhất. Má quay lại, mắt nhấp nháy. Cha nội mày! Con nhỏ dòm càng ngày càng đẹp ra. Chồng con tính sao chứ con? Thúy nhõng nhẽo lắc đầu. Cuối ghe, hai Thanh và chị phụ nữ đang trao đổi thầm thì cái gì? Chốc chốc lại quay nhìn nhanh về phía Sáu Quá. Anh đang tìm chỗ ém canh rượu. Thúy vừa cài lại cái áo mưa cho má Sáu vừa rủ rỉ. Mai, má nhớ mang cho con mấy đôi dép mềm nghe má. Ủa, mới mang rồi mà. À, mua cho mấy thằng Bắc hả? Dạ, đâu có. Thúy vẫn nhõng nhẽo mắt nhìn trộm Linh. Tấm lưng già nua của má mới khuất sau bụi mót, thì đuôi ghe lại lùi lại. Má Sáu móc trong thúng phân ra một cái bọc giấy bóng nhỏ, trông đựng thứ bột đen đen, hỏi nghiêm khắc. Cái này của đứa nào? Linh bỗng đỏ bừng mặt lên, đúng là cái bọc than ngụy trang quanh đêm qua để rơi ngoài rào. Anh trả lời lý nhí. Dạ, của con. Phải kỹ một chút, may mà gặp người tốt họ thấy họ lượm, chứ lính nó thấy lại thiệt mạng. Linh cứng lưỡi, anh sừng sùng lén nhìn Thúy và nghĩ, giá mà chui được xuống gầm chán mà trốn luôn. Chiếc ghe xiên chéo sang bờ bên kia, rồi mờ dần về phía ấp. Linh nhìn theo mớ tóc bạc của má chớp mắt. Sao giống mẹ ở nhà quá, cũng phúc hậu, cũng hay thương người. Những năm xưa hoạt động bí mật chống Pháp, mẹ có chiều thuyền ra bưng thế này nuôi bố và mấy chú không? Hồi ấy mẹ còn trẻ lắm, ở ngoại thành Hà Nội, làm việc có bưng biển sông rạch. Chú Tư nói Má Sáu là đảng viên mật, có hai đứa con trai hy sinh cả. Anh thứ hai là bí thư quận ủy đầu tiên ở đây. Chị đi đó là chị hai vợ anh về ở với má. Cánh tay tàn tật co rút lại là dấu vết của những đòn tra tấn trong tù. Sáu Khóa đột ngột bật lên một tiếng cười khô khốc. Linh giật mình quay lại. Mặt Sáu Khóa đã lạnh tanh. Sao thế? Anh ấy vừa cười kiểu đó đấy à? Hồi nãy cái gì nhỉ? Má Năm, canh rượu. Ráng dẹp cái chuyện ấy đi con. Hình như về xã nhà anh ấy có tâm tư gì dằn xé lắm. Sao chả nghe anh thổ lộ một lời? Hai người đàn bà thì thầm, thỉnh thoảng lén nhìn Sáu Khóa. Ba má anh bị chúng làm khó dễ, hay cái điều xấu nhất đã xảy ra? Có lý, anh ấy là người con hiếu thảo. Linh nhìn sang Hai Thanh, cô ấy cũng có vẻ tư lự. Hai người cùng xóm, dám chắc chỉ có cô xã đội này hiểu được tâm sự thật của anh ấy. Thôi, chờ đánh đá xong, hỏi coi, anh mà giữ mãi bộ mặt lạnh lạnh này thì đơn vị cũng căng lắm. Người lính vẫn được. Trước hết là tin vào phong độ, bản lãnh của người chỉ huy. Anh Sáu sao lạ quá, sắp xung trận rồi. Làng thì sao quán ngồi im như tượng, càng len lén không dám mạnh chân mạnh tay. Cậu la to, con người suốt đời vui tếu mà bỗng dưng sầm lại như vậy, là không thể coi nhẹ được. Cậu ta cũng ngồi im ra cái điều vô cùng hối lỗi. Cậu xa thủ này mới về, nên làm sao mà biết được cái tình đồng đội của anh cũng kỳ lạ lắm. Hồi ấy, cả binh chủng ai cũng lưu truyền cái chuyện anh giáo dục chiến sĩ. Một cậu quê Hải Phòng, mới bổ sung cho tiểu đoàn, nổi tiếng hay gây gỗ đánh lộn nhau. Cán bộ các cấp nói đều không nghe. Cậu ta bỏ ngoài tai tất cả. Sau quá đi công tác về, thấy vậy nóng lắm. Anh cho gọi cậu ta lên, nói lục cục. Nào, bỏ dép ra, tôi với ông đánh nhau. Cậu kia gườm gườm, nhìn lại. Ai còn lạ gì thủ trưởng nữa mà thủ trưởng rủ. Tôi không dạy gì để bị tháo quay hàm đâu. Sao quá vừa cười ầm ầm, vừa nói tướng lên. Ha, thế tại sao đồng chí lại đi đánh người khác? Rồi, vậy đó. Tiểu đội phó mà đi đánh chiến sĩ là cái gì hả? Là vi phạm bản chất người chiến sĩ cách mạng. Hả? Ông hiểu chưa? Cậu kia cãi bướng. Báo cáo, tôi hiểu. Nhưng mấy đứa kia, nó láo. Nên tôi phải đánh cho nó sợ. À thế thì muốn sao thì sao. Tao phải đánh cho mày mặt mình mới được. Cậu ta lao ra cửa láng chạy mất. Và hai ngày sau, trong một trận đánh bị lộ, chính Sáu Khóa cố sống cố chết cõng cậu ta ra ngoài hàng rào. Ấy đấy, chính cái cậu bị thương nặng mà Sáu Khóa vừa cõng chạy vừa khóc méo máu đó. Trước lúc chết, cậu ấy còn nói: sau lần gặp anh, em định không bao giờ cãi nhau, đánh nhau với ai nữa. Em thề là em làm được. Không phải em sợ gì anh đâu, nhưng lúc ấy nhìn những vết rào gai cào rách nát hai bắp tay, mặt mũi anh, nên em thương quá. Đã tới giờ, từng người nối đuôi cách nhau hàng 20 mét. Cắt theo những con đường bất ngờ nhất bám vào ấp. Tới bữa đây, họ sẽ chia làm hai cánh. Chu Tư, 10 đảng và Nam Thúy đi chào các gia đình làm công tác tuyên truyền. Còn lại Hai Thanh sẽ đưa đường cho bộ phận đường nghiêng cắt qua ấp bám vào mục tiêu. Ấp chiến lược ở đây đột dễ quá. Hầu như chúng nó không gài trái, không kích cọt gì cả. Nắm tín hiệu đèn cơ sở cho ngon, mờ tối cứ đi sổng lưng vào cũng lọt. Thật trái ngược với các địa bàn phía trên, ăn ở thì thoáng hơn, nhưng đột ấp thì lại cực kỳ kẹt. Địa ấp kiếm gạo đổ máu nhiều hơn đánh trận, tiêu hao bổn lắm. Nơi đây ăn ở vô cùng gian nan, nhưng địa ấp thì thật nhẹ nhàng. Cho nên bám trụ vùng này, nó không bị đánh điểm thì sống khá dai, ít chết giặc giảnh. Chắc chúng tin rằng ở sâu, ở sát đô thị, toàn dùng một màu trắng dành đai thế này. Diệt cộng sức mấy mà dám mò xuống mà tồn tại được. Người lính trinh sát ai cũng hiểu, càng xuống sâu địch càng sơ hở, tác chiến càng chắc ăn, nhưng cái sống chết là đường rút. Thông thường đánh xong một trận là ngay trong đêm phải rút một mạch về hậu cứ. Chậm chân nằm lại là sáng hôm sau bị chúng nó dùng toàn lực quỷ diệt ngay. Cả ta và nó đều nhận biết điều này, nhưng kẻ thù không hình dung nổi đối phương của chúng lại có sức lì quá trời vậy. Một điều dễ chịu là dân ở đây cũng thuần hơn. Lâu lâu thấy cách mạng họ mừng quýnh lên. Trong nhà có cái gì ăn được là đem cho hết. Một lần đột ấp trót lọt về là một lần tải nặng đường, sữa, mì cua, bánh tráng, thịt hộp, thuốc rê. Có thể một bán đội, xài lai rai cả tuần. Dân tốt, phải chăng sự kìm kẹp của nó ít gắt gao hơn? Có lẽ vậy, càng thấy thấm thía rằng lòng chân ở bất cứ đâu cũng tốt, cũng hướng về điều hay lẽ phải, về cách mạng. Nhưng cách mạng phải làm gì để bẻ cái kìm của nó lỏng ra, dân sẽ tin mà hết lòng. Trong trận cuồng phong khốc liệt này, ai giữ được lòng tin, người ấy sẽ thắng. Linh vừa đi vừa gỡ rối dần cái ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. Trước anh, hai thanh vẫn đi từng bước thận trọng, tới những đoạn có vẻ nguy hiểm, sáu khóa trượt lên, nói hai thanh chỉ hướng, anh bám đầu cho. Hai thanh khẽ đẩy anh lùi trở lại. Trong bóng đêm, trông hai thanh có vẻ cao hơn anh. Hình ảnh của du kích Dùm Chen, người con gái Dùm Chen đã nghe nói tới nhiều, đã nghe hát tới bao nhiêu lần. Nhưng đêm nay dáng hình ấy vẫn thấy phong phú hơn, trung động hơn. Sao bắp chân thanh trắng thế? Sao trắng thanh đi mềm mại thế? Ngay cả cây súng trên tay, trông cũng chuyên dáng nữa. Đàn ông trai trắng xông pha là phải lẽ, nhưng một cô gái đang len lách dẫn mũi cho bộ đội đi trong đêm địch hậu, lúc ngồi xuống lúc đứng lên, khi đi nhanh, khi đi chậm, tránh từng dệt sáng đèn, từng tiếng chó sủa, từng cành củi khô. Lại cứ thấy cuộc chiến đấu này đẹp quá. Ráng cẩn thận thanh nhé. Chúng tôi có đổ máu, có ngã xuống là chuyện đương nhiên. Nhưng những cô gái như Thanh, như Thúy, mà rủi nằm xuống thì không đành. Ở cánh bên ấy, Thúy đang làm gì? Có gặp khó khăn gì không? Đúng 2 giờ sáng, hai mũi điều nghiêng đã gặp nhau ở cái gò mã giữa ấp, nơi tập kết ngụy trang và để quần áo. Trời tối đen, người cũng tối đen trần như nhộng. Họ nhìn sát vào tận mặt nhau để tìm ra một cái đầu, một khuôn mặt, một hàm răng quen thuộc. Họ sờ sờ mó mó vào nhau như người mù tìm bạn. Thanh ngồi ra xa một chút để canh chừng. Gió lạnh sương khuya, có tiếng răng da nhau cạch cạch. Hơi thở qua mũi dồn dồn. Những câu nói thào thào, mừng rỡ. Sao rồi? Hết rào rét quá. Mày sao? Sợ được cột anten sở chỉ huy. Đói bụng ghê nè. Ngon. Chắc ăn rồi. Bọn lính nó làm tầm lum, hướng nào cũng đụng hết rồi. Nghe tiếng trái nổ bên ấy, tôi lo quá. Con thú nó chạy ăn máng dây chứ bộ. Nó ghét sơ hở thiệt hả? Khẽ chứ. Mấy rào? 7. Cả 7 hàng rào ở bờ đê. 5 bùm nhùng. 5. Toàn lưỡi lam, mẹ nó. Trái quá trời luôn kìa, có cả giếp mìn, xíu nữa toi mạng rồi đó. Nè, anh Sáu đâu? Ở đằng sau. Thôi thôi thôi, mặc đồ vô. Thằng nào ho vậy? Tiếng mặc quần áo sột soạt, một người bò xổm tới ngay bên Thanh, lúi húi đóng chốt tạc đạn, hỏi khào khào. Cô ấy đâu? Nè, tao đánh một cái rắm ngay mũi thằng ghét, mày ạ, suýt chết. Không thấy bắt chuyện, anh ta nhìn lên. Cái người ngồi cạnh đang dịch ra bên kia gò mã, nhìn nghiêng thấy mớ tóc dài, anh trố mắt một lúc rồi cứng người, cũng chuyển dịch ngược lại. Có tiếng gắt hẳn. Thằng nào lộn xộn vậy? Quá đây! Ở trần, đêm tối trong anh càng có chút xíu. Đúng là con người sinh ra để bò rào, bò như chuột chạy, lỗ rào nhỏ cỡ nào cũng lọt. Nghe tiếng sáo quá, hai thanh thoáng nhìn lại rồi quay đi. Kể ra lần này đủ cán bộ, anh không phải chui. Chỉ cần ngồi hàng rào ngoài cùng, gỡ bí chung. Hai mũi đột đã có linh cho một cậu trung đội trưởng khá nhất đảm nhiệm rồi. Nhưng anh cứ nằng nặc tự chui lấy, bắt cậu kia ngồi ngoài. Cậu này cũng không chịu, thế là cả hai người cùng chui. Chắc anh muốn nhổ thật gọn cái ôm nhọt ở ngay mảnh đất nhà mình. Sáu quái chỉ dần thêm chiếc quần dài, phía trên vẫn ở trần. Anh chìa ra hộp thịt cây 3 kg, dài như cúc cột nhà. Ăn lẹ đi rồi về. Linh cười, lão này lại mò xuống bếp lục đồ ăn của nó rồi. Quái thật, anh đã dạo là cấm bao giờ ra không? Khi gói thuốc lúc hộp thịt, khi chiếc đồng hồ lúc cây giết máy, toàn đồ quân tiếp dụ vô thưởng vô phạt. Sẵn ra bọn lính tha hồ cắn cấu nhau là đồ ăn cắp, ăn dụng, đồ máu què. Mọi người xúm lại ăn giả thịt nhóp nhép, mùi thịt hộp thơm lừng như ba tê gan, đôi lúc lại có cái lưng oằn nảy lên như mũi chích. Sáu quán ngồi lặng im không ăn, mỗi lần ấy à, chỉ ra cách hàng rào 40-50 mét là anh đã chuyện trò liến thoắng rồi, vừa pha trò, vừa chụm tay hút thuốc cho đã thèm, rồi mới chịu đi. Xót quá, mắc cỡ nhiều quá, đêm nào cũng nát bấy cả người. Hồi chốc về suối tắm, xác xà bông chắc chịu hết nổi. Xóa kỹ dấu vết, chuẩn bị đi. Bọc thang, thằng nào cầm chưa? Đâu rồi? Móc sắt ai rơi nè? Chết thiệt. Kiểm tra cẩn thận, không bỏ mẹ hết bây giờ. Rồi, đi đi. Họ xuống tay súng, bám theo đường cũ ra đi. Tới một cái nhà tường gỗ, mái tôn, nhìn bên ngoài khá khang trang, có hàng rào gai mắc cáo bao quanh, có ánh đèn măng sông chặn nhỏ hắt ra. Sáng quá có vẻ ngập ngừng. Đi được mấy bước, anh dừng lại. Cuối cùng anh tróc lưỡi cho đội hình dừng lại và nói Linh bố trí canh chừng dùng. Anh ghé vào đây có chút việc. Hai Thanh khẽ gọi. Anh Sáu. Dường như không nghe, Sáu quá lẳng lặng lủi cho hàng rào. Chắc là việc cần, Linh nghĩ anh cũng chọn một gốc chuối mập mập nhất ngồi xuống. Đêm về sáng hơi tê tê, những mái nhà im lìm, những khu vườn im lìm, những con đường đất nhỏ im lìm. Cả xóm ấp đang im lìm trong giấc ngủ. Những tàu chuối lanh tanh như câu chuyện ân tình, nói mãi không thôi với gió. Linh cảm thấy lòng mình chảy ra. Anh thích cứ ngồi mãi thế này, không nghe, không nhìn gì cả, để tận hưởng hết cái thú của một con người ngồi giữa xóm làng. Cũng như hồi chiều ngắm mưa trên sông, cái xóm nhỏ êm ả này, sao anh thấy nó không dính dáng gì tới chiến tranh như một vật thể tách rời. Trong một thoáng, như đứng trước đại dương rộng lớn, con người thấy nhỏ bé cho mọi chuyện đều trở nên vô nghĩa. Nếu lúc này đây có tiếng súng nổ, tiếng chân chạy, tiếng la khóc, thì thật giống như một giấc mơ hải hùng. Chắc phải mất một lúc mới dứt được mình ra để trở về với vị trí người cầm súng. Linh nhìn lên ngọn đèn dầu đặt lên cái giá cao ở giữa sân, đang cháy lắc lay. Bên cạnh mấy nén nhang lụi sát gốc, đang tỏa khói thơm thoang thoảng. Anh buồn còn có chỗ thở than, em buồn như thể nén nhang lụi dần. Câu ca dao ấy ở đâu nhỉ? Nghe chả hợp tình hợp cảnh ở đây chút nào cả. Linh dẫn dơ. Phải chăng người dân ở đây đêm đêm cầu nguyện cho hòa bình, cho đừng có tên bay lạng đạt vào mái nhà mình, nên trước cửa nhà nào cũng thắp nhang. Nhang lập lòe trước gió, nhang nhang nhãn khắp nơi. Đang đi ngoài cánh đồng thoáng đãng, mới bước chân vào đây, ngửi mùi nhang thấy ấm cúng, lại cũng thấy như cả cái xóm này đang trở thành nghĩa địa. Có một người dân đang cầm đuốc lầm lũi đi trên đường, ngọn đuốc bùng lên như muốn nói. Dân làm ăn thôi, không phải bên ấy, cũng không phải bên này đâu, đừng bắn tôi. Linh thoáng thấy lạnh, cài thêm khuy áo ngực. Anh nhìn đồng hồ, thanh sáng nhỏ xíu đang trượt nhanh trên những chấm sáng hình tròn. 15 phút trôi qua, Linh nhìn lên. Ơ kìa, sao mấy vẫn đứng ngoài cửa? Nhà ai vậy? Sao không vào? Cơ sở à? Hay người quen? Cái gì trong ấy? Vào đi mà còn về chứ? Công này thật. Thêm 5 phút nữa, cái bóng đen nhỏ nhắn trước cửa vẫn bất động. Linh chui rào vào bước qua sân trắng xi măng, rồi đứng êm bên cạnh sáu quá. Anh dọn qua khe gián. Một văn phòng xinh xắn đang tỏa ra cái mùi nồng ấm của bàn ghế, của chăn màn, sách báo, của mùi thuốc, mùi xà bông thơm. Hương vị quen thuộc của một gia đình. Xung quanh tượng có dán la liệt tranh ảnh tài tử Sài Gòn, tài tử phương Tây, đàn bà khỏa thân và bán khỏa thân. Giữa nhà có bày một bộ bàn ghế kiểu salon bột mút xanh. Sát tường là chiếc tủ kính có nhiều ly cốc lóng lánh. Trên tủ đặt chiếc máy truyền hình nhỏ có phủ trang trắng. Góc trong cùng một bức rèm xanh cánh chả, che kín chiếc giường đôi bên trong. Ánh sáng trắng nhạt từ chiếc đèn măng sông tỏa đều, khiến căn phòng mờ mờ ảo ảo. Chắc đây là tổ ấm của một đôi vợ chồng làm ăn khá giả, có vẻ mới cưới nữa. Có cả bình qua giấy để trên bàn kia kìa. Nơi đùa chưa ngoài sông ngoài rừng thì ít thôi, bước vào tới ấp thấy nhiều hơn, nhưng đứng trước căn phòng này, hít cái vị nồng ấm này, thấy nhớ nhà tới cùng cào. Nhất là lại có một cô gái tóc chấm ngang vai, đang ngồi đọc sách nữa thì... Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy tiếng ngáy đều đều của một người đàn ông, và lâu lâu lại thấy tiếng thở dài nhẹ thoảng của một người đàn bà sâu tràn. Vậy thôi chứ có gì đâu, mẫu máy đứng như trời trồng trước cửa phòng ngủ của vợ chồng người ta thế này. Linh nhìn sang, sáo quá mắt vẫn mở trân trân như bị hút mất hồn. Anh chắc không biết có Linh đứng cạnh. Mỗi lần nghe tiếng thở dài, mặt anh dúm lại như người đang tới cơn đau bao tử. Linh vừa định bấm anh, thì chợt nghe thấy giọng người đàn ông khê như đang nhai cháo nát. Sao cô không ngủ đi? Đêm nào cũng vậy. Im lặng, chỉ có tiếng trở mình. Nằm xích vô. Bỏ tay ra. Cô nhớ nó hả? Ngủ đi. Giọng người đàn bà cắt gỗng. Rụt xương rồi, còn phải đặt nhớ hoài. Bết quá, thôi nào nằm. Anh im đi. Tiếng bàn tay bị dắt xuống giường, lại yên tĩnh. Bỗng có tiếng khóc thút thít của người đàn bà. Tiếng khóc rất nhỏ, đứt quãng như bị nén trong chăn, nghe càng não ruột, két. Linh thấy bàn tay sáu quá nghiến vào thành cửa, quay hàm hằn ra có nứt. Giọng người đàn ông dỗ dành, bớt khê hơn. Thôi, tôi xin. Người đẹp cho tôi xin mà. Đừng có khóc nữa. Mai ngày lễ, tôi lấy xe đưa mình đi Sài Gòn chơi bời, sắm sửa ít bữa, chịu không? Sao kỳ vậy? Chờ mai mốt tôi đi trận bỏ xác, hãy khóc một thể. Tiếng cửa mạnh, cánh rèm xanh lay động, rồi người đàn bà bước xuống, quơ chân lệch xệch tìm dép. Chỉ còn trẻ, không tới 30, bộ quần áo ngủ bằng vải qua màu tím nhạt ôm gọn lấy thân hình mảnh vải của chị, càng phẳng phất với buồn buồn trên khuôn mặt tròn trẳng thanh tú, có nước da mai mái mịn màng của người ít trai với nắng gió. Riêng đôi mắt đựng hai dũng túi, như mắt người bị thần kinh lâu năm, đôi gò má nhô cao nhanh nhánh nước, một khuôn mặt đẹp nhưng tiều tụy. Với dáng đi phờ phạc, chỉ đến ngồi vào bàn máy may kê chân cột cái. Bên ngoài sáu quá thở khó nhọc như người ngủ bị bóng đè. Anh bậm môi, con mắt nhỏ phản chiếu tia sáng đèn lóe lên như đốt cháy người thiếu phụ đó. Bàn tay vẫn lẫy bẫy trên thanh cửa chắc nịch. Cái đầu anh chúi nhau về phía trước, miệng há ra như sắp phá tung tất cả, sắp hét lên dữ dội. Linh cứ đứng sững hết nhìn sáu quá lại nhìn thiếu phụ nọ không hiểu. Tiếng máy bay chan lên nhẹ nhẹ như mưa rơi giữa đêm khuya. Hòa tan vào âm thanh xào xạc trong vườn chuối, lại gợn lên câu chuyện ân tình nói mãi không thôi với thời gian. Người đàn bà may lặng lẽ, đầu gục xuống sát ngực, tóc xõa ra che nửa đầu máy. Chị máy mà không nhìn ra đường. Cái thanh âm vẫn đều đều lan ra. Sáu quá nhắm mắt lại, nét mặt thanh thản như đứa trẻ vừa mới khóc ré lên, bây giờ đang được đung đưa ru ngủ. Trong kia sau bức trèm xanh ấy, người đàn ông cũng ngáy lại đều đều. Sáu quá cứ đứng mơ màng nửa thức nửa ngủ như vậy, nếu không có một bàn tay nhỏ nhắn đặt êm trên vai, anh giật thuộc quay lại, thấy đôi mắt hai thanh đang mở to chan chứa. Anh bỗng cười ngẩn ngơ rồi cúi đầu ngoan ngoãn đi theo chị ra khỏi hàng rào. Tiếng máy may vẫn dây dứt đuổi theo như ẩn giấu một tâm sự gì. Tới bờ sông, trong khi chờ ghe, Linh ngồi xuống bên hai thanh. Lúc ấy đang khỏa chân trong lòng nước, hỏi nhỏ. Ngôi nhà của ai đó Thanh? Thanh rút tầm mắt ra tới xa thẳm bờ bên, như nói một mình. Nhà riêng của tên đại quý chia khu phố. Còn người ngồi mấy đó là ai vậy? Vợ của anh ấy đấy. Tung tin chồng chết để mua chuộc vợ người ta. Chị ấy có biết chồng mình về đây không? Thanh lắc đầu, lắc sau mới nói như một hơi thở dài. Không thể trai biết anh đã về cả. Ông và bà già ảnh sẽ bị làm khó dễ biết chừng nào. Bà má anh cũng chưa biết nữa sao? Tội nghiệp. Ông bà già cứ tưởng con mình chết thiệt rồi, đêm đêm cúng vái. Linh lặng người lại, không hỏi được nữa. Anh phải kìm nén lắm mới không ra siết tay sáu quá, người chỉ huy, người đồng đội thân yêu. Thật may cho thằng đại quý, nếu không chịu mục tiêu trận đánh, anh ấy đã lưỡi má ra chớp xuống sông rồi. Gió chỉ dạt sóng từ hai bờ nghe thật xa chăng, thoáng như tâm tình sâu thẳm của những câu chuyện trong chiến tranh. còn anh và em khi cuối trời mây trắng bay, khi mùa thu ra biển cả theo dòng nước mây. Tình ta như mùa thu, lá thu còn thưa thớt, phải chăng là về rừng mùa thu đã vơi đi cùng lá. Thời gian như ngọn gió chôn lấp mọi ước mơ, tuổi thơ ta hằng ước mà sao đăng đắng suốt đời ta. Tình ta như hàng cây đã qua của mưa bão, tình ta như dòng sông đã qua biết bao nhiêu mùa lũ. Kìa bao mối tình mới rơi ấm vùng nghèo mây, sao em vẫn thấy chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em khi cuối trời mây trắng bay, khi mùa thu ra biển cả theo dòng nước mênh mang. Tình ta như mùa thu, về dương mùa thu đã vơi đi cùng lá. Thời gian như ngọn gió chôn lấp mọi ước mơ, tuổi thơ ta hằng ước mà sao đăng đắng suốt đời ta. Tình ta như hàng cây đã qua của mưa bão, ta như dòng sông đã qua biết bao nhiêu mùa lũ. Kìa bao mối tình mới rơi ướt vùng heo mây, mà sao em vẫn thấy chỉ còn anh và em, chỉ còn anh và em, chỉ còn. Quý vị khán giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo vào chương trình đọc truyện đêm khuya lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt.